Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140-144 trở về bộ lạc. Ở thu hồi thiên tinh quả, dọa đi rồi còn thừa yêu thú lúc sau, Lãnh Minh Dạ một hàng bốn người liền đem trận pháp nhất nhất mở ra. Đi thu những cái đó chết yêu thú yêu hạch cùng thi thể. Đương nhiên, vây ở trong trận cũng có không chết mà thâm chịu trọng thương. Tô Văn đám người liền trực tiếp thuận tiện đem chúng nó cấp giải quyết rớt, kiểm kê một chút. Bọn họ tổng cộng thu hoạch 136 cái yêu hạch. Trong đó lục cấp yêu hạch 89 cái, lục cấp yêu thú cấp bậc thấp nhất. Cho nên, toàn quân bị diệt, đều chết ở bên trong. Thất cấp yêu hạch 43 cái. Thất cấp yêu thú chạy đi cũng chỉ có như vậy tam. 5 con, hơn nữa cũng đều là vết thương chồng chất chạy trốn. Bát cấp yêu hạch 5 cái. Bát cấp yêu thú tổng cộng mới 13 chỉ. Có thể hồ chết 5 cái đã thực không dễ dàng. Rốt cuộc cấp bậc ở nơi đó bãi đâu. Đoạt lại yêu hạch cùng yêu thú thi thể lúc sau. Tô Văn mọi người lại thừa dịp các yêu thú không ở xanh thấm sơn. Ở trong núi quét sạch hơn 3 tháng, đem trong núi linh thảo đều lấy ánh sáng. Lúc sau, Tô Văn một hàng bốn người tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Lãnh Minh Dạ bày ra thật mạnh sát trận cùng bảo hộ trận pháp. Bốn người đều tiến vào Tô Văn Hồng Ngọc trụy bên trong. Bắt đầu bế quan một năm. Tô Văn ăn 6 viên thiên tinh quả. Thực lực từ ngũ tinh vu tôn cấp bậc tăng lên tới một tinh vu thánh cấp bậc. Trở thành một người thất cấp cao thủ, Lãnh Minh Dạ cũng ăn 6 viên thiên tinh quả. Thực lực từ một tinh vu thánh cấp bậc tăng lên tới ngũ tinh vu thánh cấp bậc. Trở thành thất cấp trung kỳ cao thủ, Tô Ngọc cũng ăn 6 viên thiên tinh quả. Thực lực từ 8 tinh vu linh trực tiếp tăng lên tới một tinh vu tôn thực lực. Trở thành lục cấp cao thủ kinh lôi cũng ăn 6 viên thiên tinh quả. Thực lực từ một tinh vu sư cấp bậc tăng lên tới tam tinh vu tôn mặc dù. Cũng trở thành lục cấp cao thủ, xuất quan lúc sau. Nhìn trên thực lực thăng tốc độ cư nhiên so với chính mình còn nhanh muội cùng kinh lôi. Tô Văn không cấm có chút buồn bực, nghĩ thầm, mỗi người 6 viên thiên tinh quả. Vì cái gì Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi đều lập tức đề thượng mười mấy cấp thực lực, mà chính mình lại chỉ tăng lên ngũ cấp đâu? Nhìn ra hắn buồn bực, Lãnh Minh Dạ an ủi hắn nói, đó là bởi vì Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi thực lực tương đối thấp, cho nên tăng lên tương đối mau, chờ bọn họ tiến vào lục cấp lúc sau, thực lực liền sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy một giải thích, Tô Văn trong lòng cuối cùng là hảo quá một ít, cũng không cảm thấy như vậy buồn bực, tính toán thời gian. Chúng ta ra tới đã không sai biệt lắm mau 2 năm. Hắc thiết tháp mau khai, chúng ta cũng nên đi trở về, xuất quan lúc sau. Bốn người vây ở một chỗ thương lượng bước tiếp theo tính toán. Lãnh Minh Dạ đề nghị trở về, ân, là cần phải trở về. Gật đầu. Tô Văn tán đồng, tứ ca a, ngươi bụng, trừng mắt, nhìn Tô Văn kia nhô lên bụng to. Tô Ngọc hơi kinh hãi, ăn béo, đều do Hỏa Vương tên kia cả ngày ăn a. Làm hại ta cũng đi theo ăn béo thật nhiều, trở về đến làm cẩn cho ta làm hút mỡ mới được. Sờ chính mình béo lưu viên bụng, Tô Văn buồn bực nói, ngươi xác định. Ngươi đây là ăn béo, không phải hoài tiểu oa nhi. Chớp mắt, Tô Ngọc không xác định hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi nói bừa cái gì a? Ngươi tứ ca ta đều 24, còn hoài cái gì hoài a? Cứ việc, Tô Văn không phủ định, này một năm thời gian xác thật tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Lãnh Minh Dạ lăn vài lần. Nhưng là, hắn tuổi tác ở nơi đó bãi kia. Đều 24 còn hoài hoa hoa. Sao có thể? Nga, nghe được ca ca nói như vậy, Tô Ngọc cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể gật đầu, đoàn người thu thập một phen. Liền khởi hành đuổi Bôn Xà Vương bộ lạc, nửa tháng sau. Bốn người về tới Xà Vương bộ lạc, đại ca, Cẩn Cẩn, Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất, Tô Cửu, ta đã trở về, đi vào trong doanh địa. Tô Văn liền kích động hô to lên, nghe được hắn kêu gọi. Mọi người sôi nổi chạy ra lều trại, nghênh đón bọn họ, A Văn, Minh Dạ, Tiểu Ngọc, Kinh Lôi, các ngươi đã trở lại. Cái thứ nhất nghênh đi lên, Tô Nham kích động cùng chính mình các đệ đệ muội muội ôm nhau ở bên nhau, các ngươi đã trở lại. Mỉm cười, Tô Cẩn cũng kích động nhìn hướng về phía mọi người, u, ta có đại cháu trai. Liếc thấy Tô Cẩn trong lòng ngực ôm tiểu nãi hoa, Tô Văn ánh mắt sáng lên, lập tức vui mừng đi tới Tô Cẩn bên người nhi, thật xinh đẹp hoa hoa. Tên gọi là gì? Duỗi tay, nhéo nhéo hài tử có chút trẻ con phì khuôn mặt. Tô Văn cười hỏi, kêu Tô Duyệt, đại ca ngươi lấy tên. Nhắc tới đến nhi tử a, Tô Cẩn liền đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, Tô Duyệt là cái xinh đẹp tiểu song, hảo đáng yêu nga, nhìn mềm mục đang ở ngủ gà ngủ gật đại cháu trai. Tô Ngọc cũng thích đến không được, đích xác thực đáng yêu. Nhìn nhìn Tô Cẩn trong lòng ngực hài tử, Lãnh Minh Dạ chờ đợi ánh mắt dừng ở người nào đó trên bụng. Nghĩ thầm, hắn cùng A Văn hài tử hẳn là cũng mau sinh ra đi. Hãn, tuy rằng Tô Văn vẫn luôn đều cho rằng chính mình ăn béo, nhưng là Lãnh Minh Dạ nhưng cho tới bây giờ không như vậy cho rằng quá, chủ nhân. Chạy tiến lên, ba cái hộ vệ cũng nhất nhất cùng Tô Văn ôm, tiểu thất đâu? Chỉ có thấy ba người. Tô Thần mũ hi mũ tiết mũ nói mũ võng v kép omega v kép mũ chen si tế tê mũ co em mờ mũ văn bất giác nhíu nhíu mày, nga. Tiểu thất đi Xà Vương động học tập luyện dược thuật đi. A, nghe được Tô Nhất trả lời, Tô Văn khẽ gật đầu, này đó là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra tam kiện cửu cấp pháp khí, một phen kim xoa, một đôi song đao, cùng một phen rìu, đưa tới ba người trước mặt, đa tạ chủ nhân, kích động tiếp nhận binh khí. Ba người liên tục nói lời cảm tạ, mau vào lều trại đi. Đại ca cho các ngươi pha trà đón gió. Nói chuyện, Tô Nham đem bốn người lui qua chính mình lều trại, sáu cá nhân ngồi vây quanh ở trước bàn. Tô Nham vì mọi người nấu trà, bưng lên thịt khô, Cẩn Cẩn, ngươi thích dùng binh khí dài, này căn ngân thương tặng cho ngươi. Nói chuyện, Tô Văn lại lấy ra một phen 2 mét lớn lên ngân thương đưa cho Tô Cẩn, như vậy chân quý pháp khí, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Châm trước một chút, Tô Cẩn không nghĩ tiếp thu, cầm đi, ta còn có. Nói chuyện, Tô Văn đem ngân thương nhét vào Tô Cẩn trong tay, đại ca, mấy năm nay các ngươi bên này nhi tình huống thế nào? Mở miệng, Tô Văn lo lắng hỏi, chúng ta bên này nhi cũng không tệ lắm. Kỳ sơ thời điểm, dựa vào buôn bán đồ sứ, nhẫn không gian, túi chữ vật cùng tiểu ngọc quần áo kiếm tiền. Sau lại, chúng ta liền dùng ngươi lưu lại chứng thần người máy cùng cấp thấp cơ giáp làm biểu diễn. Một hồi diễn xuống dưới cũng có thể kiếm không ít yêu hạch. Nói đến cái này, Tô Nham thần sắc rất là vượt qua, biểu diễn. Nghe thấy cái này, Tô Văn không khỏi trừng lớn hai mắt, đúng vậy. Chứng thần người máy có thể ca hát khiêu vũ, lại làm Tô Nhất cùng Tô Lục bọn họ mặc vào cơ giáp biểu diễn cơ giáp người đối chiến. Xà nhân nhóm đều thực ái xem, mỗi chàng xuống dưới đều có thể kiếm một vài trăm yêu hạch. Đại ca, người thật là lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy kiếm tiền biện pháp. Phía trước không trở về thời điểm, Tô Văn còn lo lắng bên này mọi người tình cảnh, ai ngờ trở về lúc sau mới phát hiện, ở đại ca dẫn dắt dưới, sáu cá nhân cơm no áo ấm quá đến phá lệ dễ chịu. Không thể không nói, hắn thật là bội phục đại ca kinh thương đầu óc, bội phục ngũ thể đầu địa a. Đúng vậy, đại ca thật là lợi hại a. Đối với chính mình đại ca, Tô Ngọc tự nhiên cũng là khen không dứt miệng, đúng rồi. Đây là chúng ta lúc này đây đi ra ngoài thu thập đến linh thảo cùng linh quả. Nói chuyện, Tô Văn ném cho Tô Cẩn một quả nhẫn không gian, nhiều như vậy. Dùng vu chi lực đảo qua, Tô Cẩn không cấm cứng lưỡi, ha ha, còn có đâu, này đó là chúng ta săn đến con mồi, còn có yêu hạch. Nói chuyện, Tô Văn lại lấy ra mặt khác một con nhẫn không gian, đặt ở trên bàn, đúng rồi đại ca, ta còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một đống lớn tiên dệt điển tịch, này đó là tiên dệt điển tịch, cứ việc, thẻ tre trên có khác đều là bạch hổ nhất tộc văn tự. Nhưng là, Tô Nham đối tiên dệt một đạo thập phần đam mê, đơn giản bạch hổ tộc văn tự, hắn hoàn toàn có thể nhận ra được, đúng vậy, đều là nhập môn tiên dệt điển tịch, bất quá. Ngươi muốn trước tìm người đi học bạch hổ tộc văn tự mới được. Ân, đại ca đã biết, đa tạ tứ đệ. Gật đầu, Tô Nham vui mừng tiếp nhận những cái đó điển tịch. Bảo bối tàng tới rồi một bên trong ngăn tủ. A Văn, ta cùng tiểu thất đi hắc thiết tháp yêu hạch. Đại ca ngươi đã kiếm đủ rồi. Cho nên, ngươi lấy về tới này đó linh thảo ta tưởng lấy tới luyện đan. Luyện thành đan dược lúc sau lại phân cho đại gia dùng, hoặc là cầm đi đổi lấy yêu hạch, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo a, có này đó linh thảo luyện tập, cần cần ngươi luyện dược thuật nhất định sẽ càng tinh vi. Đúng rồi, ngươi đột phá ngũ cấp sao? Ân, đã đột phá ngũ cấp, cần cần thực thông minh, chẳng những đột phá ngũ cấp, hơn nữa liền lục cấp đan dược cũng có thể luyện. Mở miệng, Tô Nham cười khích lệ nổi lên chính mình thê tử, lục cấp. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ nhìn hướng về phía Tô Cẩn, không có như vậy khoa trương. Ta chỉ có thể luyện chế một ít lục cấp tương đối đơn giản đan dược, cao cấp còn không có luyện chế quá. Lắc đầu, Tô Cẩn khiêm tốn nói, kia cũng thực ghê gớm a. Mở miệng, Tô Ngọc cái thứ nhất phát ra cảm thán, không thể tưởng được, đại tẩu luyện dược thuật ở 2 năm trong vòng cư nhiên tinh tiến nhiều như vậy. Liền lục cấp đan dược đều có thể luyện chế, cần cần chính là lợi hại. Đúng rồi, tiểu thất làm sao vậy? Nói đến cần cần luyện đan thuật, Tô Văn không khỏi nhớ tới tiểu thất. Tiểu thất tiến bộ cũng rất lớn, hắn chẳng những luyện dược thuật đạt tới ngũ cấp, thực lực cũng đạt tới ngũ cấp. Bất quá, nói đến tiểu thất, Tô Cẩn nhấp nhấp môi, muốn nói lại thôi, bất quá cái gì? Nhìn Tô Cẩn kia bộ dáng, Tô Văn khó hiểu, bất quá, tiểu thất mấy năm nay cùng xà nhân bao đi càng ngày càng gấp. Hơn nữa tiểu thất thực lực sở dĩ sẽ tăng lên nhanh như vậy, cũng là vì bao tặng đại lượng yêu hạch cấp tiểu thất tu luyện duyên cớ. Nghe được đại ca bổ sung, Tô Văn cười, kia hảo a, xem ra ta tiểu thất muốn xuất giá đâu. Tiểu thất muốn cùng bao kết đối, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Nói đến cái này, Tô Cẩn khó xử nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không phản đối tiểu thất cùng bao ở bên nhau, chẳng qua cái kia phiền nhân giống cái thật sự là quá có thể làm phong làm vũ. Cái này làm cho Tô Cẩn cùng Tô Nham đều có chút không yên tâm tiểu thất cùng bao ở bên nhau. Lời này nói như thế nào? Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Tô Văn hoang mang hỏi, A Văn A, ngươi còn nhớ rõ cái kia kêu theo chụp giống cái xà nhân sao? Theo chụp, giống như còn có như vậy một chút ấn tượng. Làm sao vậy? Cùng nàng có quan hệ? Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn cúi đầu nghĩ nghĩ, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nhớ tới như vậy cái giống cái, đúng vậy, theo chụp cũng thích bao. Bởi vậy, thường xuyên đi xà vương động tìm ta cùng tiểu thất phiền toái. còn nơi nơi cùng người ta nói, tiểu thất cùng hắn đoạt nam nhân, phá hư tiểu thất thanh danh. Nói lên cái này theo chụp, Tô Cẩn liền đau đầu, kia bao đều mặc kệ sao? Nghe được chính mình người bị khi dễ, Tô Văn có chút khó chịu, ai? Bọn họ xà nhân bộ lạc là có quy định, giống đực là không thể đối giống cái động thủ. Tuy rằng, bao vẫn luôn là đứng ở tiểu thất bên này nhi, nhưng là, cái kia theo chụp lại lấy chính mình là xà tộc giống cái tự cho mình là. Vẫn luôn đều không có sợ hãi, nhà đầu thúi. Nhìn Tô Cẩn bất đắc dĩ bộ dáng, Tô Văn bất giác nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một trận hàn quang. Cư nhiên dám khi dễ ta người, thật là tìm chết. Hết chương.